Chương 422, Hẹn Đi bị tập kích. Trải qua pháp trận truyền tống, hai người ở một mảnh quang huy trong rơi xuống đất, nơi này là một chỗ tĩnh lặng nơi. Vì sao ngươi sẽ đi tới nơi này? Phải biết rằng nơi đây rất nguy hiểm, các ngươi bây giờ còn là tội phạm bị truy nã. Hệ giả cũng biết hiện tại Diệp Chu đám người bị truy nã sự thực, bao quát cứu vớt hắn mọi người, đều đã ở nơi này trong vương quốc trở thành nguy hiểm nhất tù phạm, mà Diệp Chu xuất hiện tại này, rõ ràng là mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Ta chỉ là ở làm chính mình chuyện nên làm, ngươi hẳn là biết đạo ma nữ tội ma pháp công hội. Gần đây cao hứng một cái nghiệp đoàn, khi này cái công gặp phải thời điểm, bắt đầu công kích hết thể hắc ám ma pháp nghiệp đoàn, trong vòng thời gian ngắn đánh bại vô số địch nhân, vì cái này quốc gia mang đến càng nhiều hơn an bình các loại bình. Lẽ nào ta và Untermetti hợp thành tân tấn ma nữ tội nghiệp đoàn, khắp nơi cùng những cái này hắc ám thế lực tiến hành chiến đấu, chúng ta mục tiêu chính là tẩy rửa hết thể hắc ám tồn tại. Cho cả phiến đại lục mang đến quang minh, liền coi như ta nhóm đã từng phạm vào tội nghiệt. Diệp Chu nói rất là kiên định, hoàn toàn chính xác có chút cảm hóa người khác. Hệ dạ gật đầu, hồi đáp, đây là lựa chọn tốt nhất, vì đã từng hết thể người bị chết. Diệp Chu đồng dạng là rất là tán thành, tuy là đối với hắn mà nói, chính mình đứng ở một cái cực cao mặt bên trên, làm tất cả, sở cảm nhận được hết thể mọi thứ, đều không có gì thiện lương chính nghĩa tà ác phân biệt, hắn chỉ là dùng một loại có thể quan sát thương sinh nhãn thần nhìn tất cả, nhưng lần này, hắn đang cắt trải qua lấy. Ta đi tới nơi này, chỉ là bởi vì xuất hiện một cái cự đại lại đáng sợ ma pháp nguồn năng lượng, ma pháp này nguồn năng lượng có thể sẽ suy giảm tới tất cả tồn tại, cho nên ta bị bất đắc dĩ đi tới nơi này. Chỉ là vì cái này to lớn ma pháp nguồn năng lượng sao? Hệ dạ thần sắc có chút thảm đạm. Diệp Chu đương nhiên biết nàng muốn biết đáp án đến tột cùng là cái gì, tiếp lấy Diệp Chu đưa qua một tay, lôi kéo hệ dạ tay, cái kia ửng đỏ sắc tóc dài dường như nàng gò má giống nhau, dần dần trở nên mềm mại mà ôn nhuận. Đương nhiên còn muốn gặp nữ nhân ta yêu mến, cái này cũng rất trọng yếu. Bất quá tạm thời ta không có cách nào cùng với ngươi, trở lại chuyện chính. Ta đã cảm giác được nơi đây không ngừng khiêu động quái dị ma pháp năng lượng. Thậm chí những thứ này kinh khủng ma pháp năng lượng cuối cùng cũng có một ngày sẽ ảnh hưởng cả phiến đại lục, cho nên ý nghĩ của ta chỉ có một, đó chính là kim ngạch tử, ta có thể hãy mau đem trận này kinh khủng tứ tán năng lượng bóp chết trong trứng nước. Hệ giả tay vì Diệp Chu nắm thời điểm, toàn bộ tâm tư đã hoàn toàn hỗn loạn, nghe được Diệp Chu lời nói liền như cùng thiên thư giống nhau. Thẳng đến Diệp Chu lại nói ba lần, hệ giả mới từ cái loại này trong lúc hốt hoảng tỉnh táo lại, nhìn về phía Diệp Chu thời điểm, chính mình vạn phần hoảng loạn. Sau đó ngươi liền sử dụng cái thân phận này, chắc là trong công hội Miss đặc biệt cương thân phận. Xem ra ngươi là muốn trực tiếp tham dự trận này đại ma đấu luyện tập võ nghệ, thế nhưng thân phận của ngươi một phần vạn bị phát hiện, có lẽ sẽ mang đến vô cùng phiền não. Cái này ta có rất nhiều biện pháp, bất quá các ngươi muốn vạn sự cẩn thận, bởi vì cảm giác các ngươi bên người nhất định sẽ xuất hiện cái gì tà ác chuyện đáng sợ, cái này địa phương ma pháp năng lượng càng ngày càng quái dị, ta đã từng cũng gặp phải một cái sử dụng ma pháp năng lượng quái vật. Người này có thể trong nháy mắt thả ra ngoài một loại tương đương mạnh mẽ pháp. Thậm chí còn có một ít càng thêm xa xưa đồ đạc truyền lưu với cõi đời này trong lúc đó, nếu như vài thứ kia bị khám phá nói, khả năng cũng sẽ mang đến tai nạn. Được rồi, vật này là ta tỉ mỉ chuẩn bị đưa cho các ngươi. Diệp Chu tiếp theo từ trên người của mình móc ra một ít đặc thù linh phù, phía trên này khắc lấy nào đó cực kỳ thần bí ma pháp trận. Đây là vật gì Unter chuyên môn chuẩn bị, mấy thứ này, đang sử dụng thời điểm. Có thể giúp các ngươi mở ra đệ nhị ma pháp nguyên, tăng cường lực chiến đấu của các ngươi. Bất quá cái này mở ra đệ nhị ma pháp nguyên quá trình sẽ cực độ thống khổ, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cho các ngươi thể xác và tinh thần chịu đến trọng thương, cho nên sử dụng thứ này phía trước, cần phải tiến hành một đoạn thời gian chuẩn bị. Diệp Chu đem ủn tờ tỉ mỉ chuẩn bị những cái này linh phù đưa cho hệ dạ, thứ này cũng bao hàm Diệp Chu lực lượng ở bên trong, bằng không lấy ủn tờ năng lực. Không cách nào đem chính mình phát ra cảm thấy thời không ma pháp khác được càng nhắn mịn địa phương. Diệp Chu thậm chí cũng thử ở trên người của mình trước mắt những ma pháp này trận phù, bất quá hoàn toàn vô hiệu. Hơn nữa còn có một cái vấn đề, chính là khắc những ma pháp này trận phù thời điểm, hầu như cần cả người trần trụi. Lúc đó cảnh tượng đó, thật đúng là để Diệp Chu đều cảm giác có chút bất đắc dĩ, uốn tở tay đều là run rẩy, ma pháp trận bị nàng vẽ sai nhiều lần. Cho nên một lần này vấn đề, ở Diệp Chu dưới sự trợ giúp, cuối cùng giải quyết dễ dàng, Diệp Chu mặc dù không cách nào đạt được đệ nhị ma pháp nguyên trợ giúp, nhưng hắn có thể sử dụng chính mình năng lực, đem loại này hay là ma pháp trận hoàn toàn áp xúc, là được hiện tại đống đồ này, nếu như thứ này đặt ở trên đường lớn, có lẽ là giá trị cực cao, bất quá có thể chống đỡ loại thống khổ này người có thể không nhiều lắm. Mở ra đệ nhị ma pháp nguyên cần chịu được thời gian rất lâu thống khổ, cái loại này hầu như sẽ rách thân thể trọng thương, sẽ vẫn dằn vặt hết thể người sống, cho nên loại vết thương này hại tồn tại thời điểm. sẽ đối với nhân tinh thần tạo thành cực đại trùng kích. Đây cũng không phải là trong đó khó khăn nhất chịu được, mà là trong một thời gian ngắn hư nhược tướng sẽ nương theo thân thể của bọn họ thân. Diệp Chu cũng ngóng nhìn thời gian này có thể hơi chút theo sau một ít, không ngờ tới bọn họ đang nói thời điểm, trong thành thị liền xảy ra bạo tạc, đây chính là cái này vương quốc thủ đô, phồn hoa nở rộ chi địa. Đang nổ phía trước cái kia một giây, Diệp Chu cũng đã nhìn về phía trong thành, quả thực hết mấy chỗ bạo tạc, trực tiếp nổ nát vụn trong thành kiến trúc, tạo thành rất nhiều tổn thương, lúc này mới chỉ là đại ma đấu diễn võ vòng loại. Hai người đều có chút ăn triệu thật tốt sợ, không minh bạch tại sao lại xảy ra chuyện như vậy hình thái, nhưng lúc này, tám chi tiến nhập đấu vòng loại đội ngũ đã hoàn toàn tuyển đi ra, Diệp Chu đám người không cần lo lắng chuyện còn lại, chỉ là trận này bạo tạc có lẽ sẽ đối với toàn bộ thế cục mang đến ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản Diệp Chu không tính xuất thủ, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cỗ sao động lực lượng tinh thần bắt đầu ảnh hưởng cùng với chính mình, đây là chính mình đã từng lưu lại tinh thần liên tiếp, mà vẫn đặt ở hẹn đi trên người, không có nghĩ tới cái này thời điểm tinh thần liên tiếp cho nàng một loại cảm thụ, chính là đối phương đã bị thương, đối mặt tử vong nguy hiểm. Hẹn đi đã xảy ra chuyện. Diệp Chu lập tức nói rằng, cứ như vậy, hệ giả cũng là lại càng hoảng sợ, nàng không biết Diệp Chu là làm sao biết chuyện này, thế nhưng Diệp Chu đã lôi kéo tay nàng hướng phía trong thành vọt tới, sau đó ở một chỗ yên lặng góc, bọn họ rốt cuộc tìm được té xuống đất hẹn đi.